Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, Cao Duy Duy lăn lộn trong giới giải trí đã mười mấy năm. Mười mấy năm qua tài nguyên của cô ấy, mối quan hệ của cô ấy là điều chúng ta không thể biết. Sức ảnh hưởng này của Cao Duy Duy vẫn tồn tại ở nước ngoài. Cho dù vì chuyện lần này thì quân chúng ở nước ngoài cũng không thấy. Cho nên việc ký hợp đồng với Cao Duy Duy ảnh hưởng đến chúng ta chỉ là tạm thời. Triển vọng trong tương lai không giới hạn. Trong lúc An Kỳ nói, Vân Thư còn thích hợp bổ sung, hai người họ phối hợp rơi ăn vóc nói ra toàn bộ lợi ích, không một câu không hay nào. Người đàn ông yêu điệu như quản lý Mao có thể ngồi lên ghế quản lý của ảnh thị Giang Tà chắc chắn có năng lực nhất định, nhìn nhận vấn đề sắc bén. Chỉ với Vân Thư và An Kỳ thì hoàn toàn không thuyết phục được anh ta. Theo lời vừa nãy của hai người, tôi chỉ hỏi ba câu hỏi. Thứ nhất, sao các cô biết chân tướng sẽ được phơi bày, khi nào thì thật sự được phơi bày? Thứ hai, Cao Duy Duy được bồi dưỡng bởi ảnh thị Hàn hoặc, rất nhiều vinh quang của cô ta bao gồm cả vị trí nữ thần đều được ảnh thị Hàn hoặc trao cho. Có thể nói hiện tại cô ta đã là nhân tài. Trong giới giải trí, hoàn toàn không cần công ty giải trí đóng gói. Chúng ta có tư cách gì thuyết phục cô ta? Tiềm lực trên người cô ta đã được khai quật hết. Chúng ta còn có thể lấy đốc gì từ cô ta? Thứ ba, cho dù cô ta bị ảnh thị Hàn hoặc đơn phương hủy bỏ hợp đồng, nhưng với khả năng của bản thân, cô ta hoàn toàn có thể mở một studio cá nhân, không cần phải ký hợp đồng với công ty nào nữa. Chỉ với ba điểm này, tôi sẽ không hỏi cái khác, các cô trả lời trước đi. Vân Thư và An Kỳ nhìn nhau, Vân Thư trả lời. Thứ nhất, theo tin tức đáng tin cậy có thể đã nắm được dáng vẻ paparazzi làm dò dỉ hình ảnh, hơn nữa hiện tại đã có người âm thầm điều tra. Còn trước mắt có nghi phạm hay không, trở về tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu tôi muốn Cao Duy Duy ký hợp đồng, nhất định sẽ để cô ấy rửa sạch nước bắn trên người. Thứ hai, quả thật ảnh thị Hàn hoặc đã cho cô ấy rất nhiều vinh quang. Cho cô ấy một sân khấu cho cô ấy trong mắt chúng ta rất lớn nhưng trong mắt thế giới lại không đáng kê. Quản lý nói tiềm năng trên người cô ấy đã được khai phá hết. Điều này tôi không tin, tiềm lực của con người là vô cùng, sợ dù cô ấy bày. 80 tuổi, trên người cũng sẽ ẩn chứa tiềm năng to lớn, huông hồ cô ấy mới 25, lẽ nào một vị trí nữ thần thì cô ấy đã đến cực hạn rồi sao? Không phải chứ, cô ấy chưa lấy được vị trí ảnh hậu nào cả, ảnh thị Hàn hoặc vẫn luôn phát huy vốn liếng của cô ấy, gương mặt đó không giống như bọn tôi. Chúng IS khai thác tiềm lực của cô ấy để cô ấy trở thành một diễn viên kỳ cựu. Thứ ba, bây giờ cô ấy có khả năng mở phòng làm việc. Nhưng nếu cô ấy mở thì tất cả mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Không có công ty PR cho cô ấy còn phải tốn rất nhiều thời gian, lượng lớn kinh nghiệm để duy trì công ty, còn phải đối mặt với vấn đề kinh doanh không tốt của công ty, không có kịch bản chất lư, lọng cao, lăn lộn trong giới này. Cô ấy không thể không biết kịch bản tốt một chút cơ, bản nằm trong tay công ty, cho nên hiện tại đối với cô ấy, mở phòng làm việc không phải là cách tốt nhất. Bây giờ cô ấy cần nhất là một công ty lớn mạnh làm hậu thuẫn, công khai cho cô ấy, chuyên mình cho cỏ ấy, lần nữa bao bọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ảnh thị Giang Tà chúng ta chính là công ty lớn mạnh đó, không ai dám động vào, ít nhất ngành này của chúng ta không xê không biết phía sau là ai, khán giả cũng có mắt, cũng có đầu óc, ai thì ai phi đều biết rõ ràng. Lời của Vân Thư khiến An Kỳ bội phục, hiếm khi quản lý Mao nghiêm túc. Dòng ánh mặt của anh ta tán thưởng Vân Thư không thôi, có đầu óc, tư duy rõ ràng. Nhưng quản lý Mao luôn cảm thấy như bản thân đã bị gài bẫy, mà cụ thể gài bẫy ở đâu quản lý Mao lại không nghĩ ra được. Vân Thư tự tin nhướng mày với An Kỳ, cô hỏi quản lý Mao. Quản lý, anh Mao nói được đi. Quản lý Mao, như vậy đi, hai người đi ra ngoài làm phân tích dữ liệu cho tôi, được hay không toàn bộ liệt kệ ra, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo một tiếng. Dù sao thì nguy hiểm này của cô quá lớn. Vân Thư chưa từ bỏ ý định. Thật ra chuyện lần này của Cao Duy Duy không có gì to tát, chủ yếu là chuyện ảnh thị Hàn hoặc đột nhiên giày bò thỏa thuận đã xác thực khiến cự dân dâu vào lửa. Phương tiện truyền thông mới trên mạng cũng đang chuyên tiếp video, nói có mũi có mắt. Còn so sánh với Chu Yên trước đó, đến nay, cách chương